Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 127: Nhân loại cắt giảm kế hoạch. 23. Wendy quả thực không thể tin được mình, con mắt nhìn thấy hết thảy. Thiếu nữ này trong tay dẫn theo súng máy hạng nhẹ liền muốn hướng phía trượng phu của mình đi đến. Mà tại hắn trượng phu sau lưng trên bậc thang là nàng hai đứa bé. Một loại trước nay chưa từng có khủng hoảng hướng phía trong lòng của nàng đánh tới. Nàng nghĩ cũng không nghĩ, liền hướng phía hai đứa bé kêu to, chạy mau. Hai đứa bé niên kỷ cũng không lớn, Jim là Wendy cùng Jerome trưởng tử. Còn lại hai đứa bé, một cái 4 tuổi, một cái khác mới vừa vặn đến 2 tuổi. Các nàng vẫn là đứng tại trên bậc thang, hai tay ôm lan can nhìn về phía Đinh Trúc đi hướng đã ngất đi Jerome. Giống như có lẽ đã sợ choáng váng, lại tựa hồ căn bản cũng không có nghe được mẫu thân cảnh báo. Liên động cũng không có động địa phương. Một nháy mắt, Wendy trong đầu hiện lên đều là mình hai đứa bé cùng trượng phu cùng nhau bị giết hình ảnh đáng sợ. Nàng cơ hồ nhai tí đều nứt. Nàng một bên thét chói tai vang lên, lấy một bên thuận tay liền để một cái bình hoa hướng phía Đinh Trúc nhanh chóng phóng đi. Mấy bước vọt tới phía sau của đối phương, nàng lập tức liền nhấc tay lên, bên trong bình hoa liền hướng phía Đinh Trúc cái ót đập tới. Cảm giác đã vượt qua 15 điểm Đinh Trúc. Đối với lấy nàng làm tâm điểm, trong vòng 10 thước sự tình bất kể là gió thổi cỏ lay đều đã sớm hiểu rõ ràng, chứ đừng nói là Wendy lớn như vậy một cái động tĩnh. Tại bình hoa lôi cuốn lấy gió hô hô hướng phía nàng bước tới thời điểm, nàng bất quá cực kỳ nhẹ nhàng linh hoạt chợt lách người, căn bản cũng không có xuất thủ. Dơ lên nhẹ nhàng hướng phía Wendy dưới chân nhất câu. Đã nhìn thấy Wendy cũng không khống chế mình được nữa, thân thể cân bằng kinh hô hướng phía đã bất tỉnh khuyết Jerome ngã đi. Mà trong tay nàng cái kia bình hoa hảo chết không chết, trực tiếp liền đập suy nghĩ Jerome đầu. Thoáng một cái, để lúc đầu chỉ là bất tỉnh khuyết Jerome đầu bên trên lập tức mở một cái lỗ hổng, cốt cốt chảy máu. Trên bậc thang hai đứa bé tận mắt nhìn thấy đây hết thảy, cũng không khống chế tâm tình của mình được nữa, lên tiếng hét dầm lên. Đinh Trúc ngẩng đầu nhìn lên, nhíu mày, mặc dù đối phương là NPC, nhưng là nàng còn không có nhân tính đến đối với hai cái nhỏ như vậy hài tử động thủ. Nhưng là làm cho đối phương một mực gọi như vậy lấy trong phòng chạy loạn cũng không phải cái sự tình, rất dễ dàng gây nên phiền toái không cần thiết. Thế nào nàng quyết định thật nhanh, trực tiếp gục đầu xuống đưa tay đem còn đang trượng phu trên thân dãy giụa chuẩn bị bò dậy, vấn đề cho một cái cổ tay chặt, đưa nàng kích ngất đi. Ngay sau đó ba bước hai bước liền xông lên lâu, đem hai cái trứng chuẩn bị chạy trở về phòng hài tử một tay một cái bế lên, thuận tiện cho các nàng nhu hòa một chút, để cái này hai tiểu cô nương hết thảy hôn mê bất tỉnh. Từ Đinh Trúc dự định làm những này bắt đầu, mãi cho đến toàn bộ giải quyết xong tất, bất quá bỏ ra một phút, tìm tới vừa mới dây thừng, Đinh Trúc tam hạ lưỡng hạ liền đem Wendy Jerome cho buộc đến xích sao, thuận tiện dùng băng dán cũng đem miệng của bọn hắn cho một mực phong bế. Còn hai đứa bé, dù nhưng đã hôn mê, vì để tránh cho ngoài ý muốn nổi lên, nàng cũng bắt chước làm theo, chỉ là ngoài ý muốn vẫn là xuất hiện, không biết có phải hay không là sợ làm bị thương hai tử, ra tay quá nhẹ. Khi Đinh Trúc buộc xong ít nhất đứa bé kia dự định buộc một cái khác 4 tuổi tiểu nữ hài về sau, tiểu cô nương này thế mà tỉnh lại, chẳng những tỉnh lại, nàng lại còn mở to hai mắt thật to nhìn xem Đinh Trúc. Kia thanh triệt thuần khiết mục dưới ánh sáng, Đinh Trúc bỗng nhiên cảm giác được một loại gọi là hèn hạ lên án đang không ngừng hướng phía mình đâm tới. Nàng vừa định lại giơ tay lên đem cái này 4 tuổi hài tử cho làm ngất đi thời điểm, bỗng nhiên ở giữa liền nghe đến đứa bé này mở miệng: "Ngươi là mang Jim về người tới sao?" Đinh Trúc hơi sững sờ, nàng nhìn xem tiểu cô nương này kia thanh triệt thấy đáy ánh mắt, gật gật đầu: "Đúng vậy, hài tử, ta hiện tại cần ngươi ngủ, có thể chứ?" "Không, ta không muốn ngủ, ta nghĩ nhìn xem ca ca ta." "Hài tử, ta sẽ không gọi bậy. Ta cũng sẽ không giống là mụ mụ bọn hắn như thế mặc kệ ca ca." Tiểu cô nương phi thường thông minh. Tại Đinh Trúc cự tuyệt nàng trước đó cũng đã đem tất cả lý do đều nói rõ ràng. Ánh mắt của nàng trở nên phi thường mềm mại đồng thời mang theo năn nỉ. "Cầu ngươi, để ta xem một chút ca ca của ta." Mặc dù biết đây là một cái biến số, nhưng là Đinh Trúc vẫn là không có biện pháp cự tuyệt dạng này một đứa bé năn nỉ. Nàng cắn môi một cái, híp mắt nói: "Nếu như ngươi có một chút đối với hắn bất lợi tình trạng, ta không ngại để ngươi cùng cha mẹ ngươi đồng dạng." Tiểu cô nương gật gật đầu, lập tức bò lên, hướng phía ghế sofa chạy đi. Đứng tại ghế sofa bên cạnh, nàng nhìn xem sắc mặt đã biến thành giấy vàng Jim, nước mắt giọt lớn rơi xuống, quay đầu trở lại đi. Tiểu cô nương ngửa đầu nhìn về phía Đinh Trúc, vô cùng đáng thương hỏi: "Ca ca của ta sẽ chết sao?" "Sẽ không." Mặc dù biết hiện tại nàng mấy có lẽ đã lâm vào tuyệt cảnh, nhưng là nàng vẫn quật cường tuyệt đối không chịu thua. Tần Qua vẫn chưa hoàn thành hắn nhiệm vụ ẩn, bọn hắn quan ngọn nguồn nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành, bọn hắn còn không thành công rời đi cái trò chơi này. Làm sao lại chết? Đạt được Đinh Trúc như thế chém đinh chặt sắt đáp lại, tiểu cô nương hiển nhiên liền rất yên tâm. Trên mặt của nàng lộ ra một nụ cười sán lạn. Chân chính có vấn đề là Đinh Trúc. Nàng mặc dù nói kiên quyết như thế, thế nhưng là nàng là một chút cũng không có nắm chắc liền cứu trở về Tần Qua. Nàng đem trên người mình sinh mệnh dược tề cùng còn sót lại 2 bình thể lực dược tề hết thảy móc ra, trực tiếp hướng Tần Qua trong miệng rót vào. Tại sinh mệnh dược tề khu động phía dưới, mặc dù Tần Qua thanh máu hồi phục không ít, thế nhưng là miệng vết thương ở bụng vẫn là để HP của hắn lại lấy tốc độ cực nhanh trôi qua. Nhìn nếu như không triệt để trị liệu vết thương, Tần Qua khẳng định là không thể tốt. Nàng lật một chút bên người đến cấp cứu hòm thuốc chữa bệnh, bên trong chỉ là một chút gia dụng phòng dược phẩm, cũng không có thể ứng phó vết thương đạn bắn loại này cực kỳ nguy hiểm vết thương đồ vật. Cuối cùng nàng chỉ có thể tìm tới một chút chất kháng sinh cùng hạ sốt thuốc, dùng ly pha lê dưới đáy mấy lần đập nát, đổi lấy tiểu cô nương tích cực đưa tới nước ấm, toàn bộ cho Tần Qua rót xuống dưới. Liền xem như cho dù tốt chất kháng sinh cùng thuốc hạ sốt, tại dưới loại tình huống này cũng không có khả năng lập tức thấy hiệu quả. Coi như thấy hiệu quả cũng là chỉ ngọn không trị gốc. Trọng điểm vẫn là phải lấy ra Tần Qua phần bụng đạn mới được. Chẳng lẽ lại để chính nàng tự mình động thủ? Không, Đinh Trúc không dám mà ni không phải không dám động thủ, mà là nàng sợ mình hồ động thủ lung tung để vốn là còn một chút hy vọng sống Tần Qua liền trực tiếp chết tại nơi này. Đổi tới đổi lui, nàng vẫn là đem lực chú ý quay lại Wendy trên thân. Wendy chỉ cảm giác mình trên mặt bị băng lạnh nước trôi qua, trong nháy mắt liền tỉnh táo lại. Ánh vào nàng vừa mới mở mắt ra trong tầm mắt không là người khác, chính là mới vừa rồi thiếu nữ tóc vàng kia. Nàng một tay nhấc lấy mình cổ áo, một bên lạnh lùng nói, đứng dậy, đi cứu con của ngươi. Wendy quả thực không biết mình là như thế nào đi vào ghế sofa bên cạnh. Nàng chỉ có thể nhìn liến ngực đều không có khí tức Jim. Một bên khóc lớn một bên lắc đầu. Không được, hắn đã chết. Không được, ngoặc kép, hết chương.